mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1422, Thiên Tôn Xương Đầu Bí. Thứ 1407 chương Thiên Tôn Xương Đầu Bí. Cái này mấy sợi linh lực. Khách quan Lý Phàm bây giờ bán tiên tu vi, đích xác có thể không đáng kể. Nhưng đó là xuất hiện đột ngột như thế, không có dấu hiệu nào, Lý Phàm lại không thể coi thường. Cẩn thận phân rõ một phen, Lý Phàm dần dần tỉnh táo lại. Những thứ này không hiểu xuất hiện linh lực, chính là bởi vì chính mình phát động tụng kinh huyền âm sau. Một thế này phát sinh ở Hà Chính Hạo biến hóa trên người Sở Chí. Linh lực sinh ra, bắt nguồn từ tọa thiên quyết phản hồi. Mà phản hồi chi lực lại chỉ có thể bắt nguồn từ Hà Chính Hạo thực lực tăng lên. Nhưng Hà Chính Hạo chỉ là đã thức, tỉnh ký ức, tu vi cho tới bây giờ, căn bản không có tính thực chất tiến bộ. Thông qua tụng kinh huyền âm sinh ra không hiểu liên hệ, Lý Phàm ánh mắt tựa như trong nháy mắt xuyên thấu thời không, rơi vào Hà Chính Hạo trên thân. Có thể nói Lý Phàm đối với Hà Chính Hạo hiểu rõ, còn muốn thắng qua Hà Chính Hạo tự thân. Vẻn vẹn một mắt ở giữa, Lý Phàm liền nhìn ra, một thế này Hà Chính Hạo cùng qua lại khác biệt. Nguyên bản, Hà Chính Hạo người này, cũng chính là ở trên trận pháp có chút tạo nghệ, vô luận là tu hành thiên tư hay là tâm tính, đều không tính là thượng thừa. Nhưng bây giờ Lý Phàm trên mặt thoáng chốc hiện lên không hiểu thần sắc. Một thế này Hà Chính Hạo tư chất mạnh, tại trong toàn bộ huyền hoàng giới cũng thuộc về thượng đẳng nhất liệt kê. Hơn nữa tâm tính cũng tại giữa lặng lẽ xảy ra chuyển biến. Dĩ vãng Hà Chính Hạo trải qua sinh hoạt đủ loại ma luyện sau, mãnh liệt tiểu phú tức an tư tưởng cơ hồ toàn diện chiếm lĩnh tâm trí của hắn. Thuở bình sinh lý tưởng lớn nhất chính là công thành danh toại sau trở về Thiên Vũ Châu hoành nhà, tại trước mặt Hoành Nhược Thủy mở mày mở mặt. Mà giống như thế này như vậy, muốn tại trong Long Xà Khởi lục đại tranh chi thế dẫy đến một chỗ cắm rùi. Nếu không phải là Lý Phàm tự tay đồng thời chứng kiến loại biến hóa này, hắn đều cơ hồ muốn hoài nghi là một đạo khác linh hồn đoạt xá Hà Chính Hạo. Là cái gì đưa đến loại này thăng hoa một dạng biến hóa? Vẻn vẹn những cái kia nhiều hơn ký ức sao? Bây giờ Lý Phàm có quá nhiều phương pháp có thể thực hiện dĩ giả loạn chân ký ức quán thâu. Nhưng ở quán thâu ký ức đồng thời còn có thể làm cho đối phương thu được gần như sinh mệnh thăng hoa hiệu quả. Này liền cũng không phải là chuyện dễ. Tụng kinh huyền âm, Lý Phàm thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Hắn không có dễ dàng lại độ thay đổi trong đầu hiện lên những ký ức khác huyễn ảnh. Có Hà Chính Hạo, cái này quan sát hàng mẫu trước mắt đã đủ rồi. Đến tột cùng là ảo giác của ta, vẫn là chân thực phát sinh ở trên người ngươi biến hóa, liền để ta vì ngươi lại thêm cây đuốc. Theo Lý Phàm tâm niệm vi động, cái kia gò bó tại thiên huyền kính bên ngoài vòng tròn bỗng nhiên bộc phát ra hừng hực bạch quang. Phân tích thiên huyền kính đặc tính, tiên trận tiến hành tương quan diễn biến. Sau một lát, thiên huyền kính dựa vào tự thân tiên khí đặc tính cùng huyền hoàng giới bên trong đủ loại liên hệ, bị Lý Phàm cưỡng ép chặt đứt. Vạn tiên minh lấy thiên huyền kính cùng diễn pháp giác vì lập minh cơ thạch. Bây giờ, theo này hai người, cùng với tiên minh cao tầng tập thể tiêu thất, vạn tiên minh lại độ lâm vào trong hỗn loạn lớn hơn. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, cái này nguyên bản thống trị huyền hoàng giới hơn phân nửa thổ địa quái vật khổng lồ đã đến sụp đổ biên giới. Có lẽ trong thời gian ngắn, trở ngại vạn tiên minh cùng với truyền pháp thiên tôn ngày xưa uy thế. Các tu sĩ còn có thể bảo trì trình độ nhất định lý trí, nhưng không cần bao lâu, hỗn loạn, sát lục, nhất định đem cấp tốc hàng lâm tại huyền hoàng bên trên đại địa. Vạn tiên minh kịch biến, tự nhiên lừa không được ngũ lão hội mấy vị kia trường sinh thiên tôn. Lý Phàm bây giờ lại tạm thời không có công phu phản ứng đến bọn hắn. Vì phòng ngừa ngũ lão hội đánh loạn chính mình, quan sát. Lý Phàm đạn chỉ, bắn ra một đạo kiếm ảnh, kiếm khí ngang dọc, một lúc sau vượt qua tinh hải, buông xuống huyền hoàng giới bên trong, dọc theo vạn tiên minh cùng ngũ lão hội nguyên bản đường ranh giới. Nhẹ nhàng mở ra, châu vực biên giới phệ nguyên xương trắng bích trướng, tại kiếm ảnh ảnh hưởng dưới, biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, chính là một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Khe rãnh phía trên, hình như có vô số kiếm ảnh tràn ngập. Tất cả nhìn thấy cái này rãnh tu sĩ, trong đầu trước tiên đều biết hiện ra ý niệm như vậy. Quá tuyến liền chết, đây cũng không phải là phô trương thanh thế đe dọa, mà là Lý Phàm thân là bán tiên. Đối với phàm tục sinh mệnh tuyệt đối áp chế. Cho dù là vạn tiên minh năm vị trường sinh kính, cũng muốn ngoan ngoãn bị ước thúc. Tiện tay ở giữa, vì cái Hà Chính Hạo xây dựng tốt sân khấu, sự chú ý của Lý Phàm lại độ trở lại bồi dưỡng hết thảy huyền bí biến hóa tụng kinh ma âm trên thân. Cẩn thận phẩm vị sau đó, Lý Phàm như có cảm giác, nếu như nói chân tiên chữ triện chính là lấy chữ viết phương thức giải thích trong thiên địa đại đạo chi lý lời nói, như vậy nguồn gốc từ huyền thiên vương tụng kinh ma âm cùng với thiên đô đại pháp sư che chở tiên quyết, nhưng là dùng âm phương pháp tới phân tích đại đạo, nếu như làm đồng cấp ngang tương đối hai người thực tế biểu hiện ra uy năng. Lý Phàm khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng có chút đắn đo bất định. Thật sự là cho đến trước mắt, đối với huyền âm thể hệ hiểu rõ vẫn là quá ít. Tiên triển bắt nguồn từ minh đạo tiên sáng tạo, chẳng lẽ cái này huyền âm cũng là một vị vô danh chân tiên thủ bút? Lý Phàm không khỏi cau mày suy đoán nói, mặc dù bây giờ đối với huyền âm biết vẻn vẹn vụn vặt, nhưng ở Hà Chính Hạo trên người thực tiễn lại là đã kích phát Lý Phàm đối với loại này huyền bí sức mạnh vô hạn huyễn tưởng. Đi qua gây ức huyễn tưởng, ảnh hưởng thực tế, trên lý luận này cảnh giới tối cao, chẳng lẽ có thể thông qua cải thiện tự thân trong hồi ức hành vi, thay đổi vặn vẹo thực tế, từ đó đạt đến giống hoàn chân hiệu quả. Lý Phàm càng nghĩ, càng là kinh hãi, bất quá lại chỉ là lý luận hạn mức cao nhất. Loại thần thông này, tuyệt không phải dễ dàng có thể đạt tới. Lý Phàm suy nghĩ, bị trong tay tiên trận trói buộc thiên huyền kính truyền đến lấy lòng, câu thông ý niệm cắt đứt. Vãn bối kính huyền, gặp qua thượng tiên, thiên huyền kính âm thanh, cùng trong trí nhớ đã từng quen biết nhân loại phân thân không có sai biệt. Không thể không nói, không hổ là khi xưa tiên khí. Cho dù bây giờ đã rơi xuống phàm trần, tầm mắt còn tại, một mắt liền phân biệt ra Lý Phàm cảnh giới bây giờ. Kính huyền, Lý Phàm tâm bên trong hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng thiên huyền kính. Thiên huyền trong kính thần niệm phân thân, càng là đối với đối phương hiển hóa ra ngoài thân thể làm như không thấy. Trực tiếp đem hắn vượt qua, hướng về Bắc Vật Thần Tàng Quán phương hướng phi độn. Kính huyền mặt lộ vẻ xấu hổ, không biết chính mình nơi nào đắc tội vị này thượng tiên. Bất quá đối với Lý Phàm cái này đột nhiên xuất hiện chân tiên, kính huyền cũng tuyệt không dám đắc tội. Tất nhiên đối phương không vui, hắn cũng không có lại đi theo, chỉ là xa xa, bí mật quan sát lấy. Thiên huyền trong kính phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Lý Phàm thần niệm phân thân, xe nhẹ đường quen, đi ngang qua Bác Vật Thần Tàng Quán, thẳng đến vị trí trung tâm. Thiên huyền trong kính, bảo vật vô số, Bác Vật Thần Tàng Quán càng là có ức vạn đồ cất giữ. Nhưng đáng giá Lý Phàm coi trọng như vậy, cũng chỉ có cái kia được trưng bày tại thần tàng trong quán Bạch Tiên Sinh đầu người. giống như là đã sớm biết Lý Phàm mục tiêu, đi tới xương đầu trước mặt, một thân ảnh sớm đã đứng sừng sững, chờ đã lâu, lại là bác vật thần tàng quán quán trưởng, Đế Tam Mô. Bởi vì vẹn vẹn thần niệm phân thân, xương đầu phía trước Lý Phàm cũng không có cảm nhận được hoàn chân muốn thôn phệ vội vàng dục vọng. Lý Phàm không có gấp lấy đi xương đầu, mà là nhiều hứng thú đánh giá Đế Tam Mô. Vị lão giả này, khuôn mặt cùng chính mình tại vẫn trong tiên cảnh, vài ngàn năm trước hình tượng so sánh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ngươi biết ta muốn lấy cái này. Đế Tam Mô chắp tay, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Đáng giá chân tiên điều động binh lực, siêu tập tuy nhiều, lại cũng chỉ có món này. Lý Phàm đưa tay, đem bạch tiên sinh xương đầu lấy ra, cũng không có cảm nhận được bất kỳ cấm chế. Chống cự, nghĩ đến là trước mắt vị này Đế Tam Mô, không tiếp tục làm vô vị dãy rủa, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa. Đã đem tất cả phòng bị thủ đoạn toàn bộ đều triệt hồi. Người biết xương đầu này tính đặc thù. Lý Phàm sóc sóc bạch tiên sinh xương đầu, hỏi: tiểu nhân không biết, bất quá là cố nhân di cốt, lại độ tương kiến, lòng có bi thương, cho nên thích đáng bảo quản thôi. Đế Tam Mô hết sức rõ ràng, nghĩ một đằng nói một nẻo đạo, tại trước mặt bản tôn nói dối, ngươi liền không sợ sao? Lý Phàm thần niệm phân thân, híp mắt nói, Đế Tam Mô lại độ chắp tay, tiểu nhân thì sẽ không chết, cho dù là chân tiên cũng không cách nào chân chính giết chết ta, nhưng ta cũng có vô số loại phương pháp, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lý Phàm cười cười, Đế Tam Mô thần sắc không thay đổi, già nua khuôn mặt tựa như đem hết thảy đều coi nhẹ, đau đớn đối với ta mà nói cũng đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tự nhiên không sợ hãi, không chỗ nào sợ. Thần niệm phân thân khẽ gật đầu, hoàn toàn không có lại làm khó, chỉ là lạnh nhạt nói, mang ta đi dạo một vòng cái này thần tàng quán a. Trong tay xương đầu đã là biến mất không thấy gì nữa. Thượng tiên mời tới bên này, nếu là dựa theo vạn tiên minh quy định bình thường xem tham quan trình tự, như vậy trạm thứ nhất hẳn là thôi diễn tạo vật thời đại. Bất quá tiểu nhân lại là có ý kiến không giống, tham quan bác vật thần tàng quán nên theo một tòa di tích bắt đầu. Thần niệm phân thân đi theo Đế Tam heo vòi chậm rãi xâm nhập thần tàng quán chỗ sâu. Lần trước tham quan cũng không có đạt đến, tựa hồ cũng không phải là đối ngoại cởi mở không gian. Thiên huyền kính bên ngoài, Lý Phàm bản tôn cầm trong tay bạch tiên sinh xương đầu, cảm thụ được hoàn chân truyền đến cực độ khát vọng xúc động, cũng không phải là lần thứ nhất gặp, nhưng khách quan trước đây đã đăng lâm tiên cảnh Lý Phàm lại cảm ứng được, còn thật sự khát vọng thậm chí càng thêm mãnh liệt. Vĩnh hằng di niệm, bạch tiên sinh bên trong xương sọ đến tột cùng cất giấu bí mật gì đâu. Lật tay trước tiên đem thiên huyền kính trấn áp, tại một vòng tiên trận vòng trắng bảo hộ phía dưới, Lý Phàm bắt đầu nếm thử, để cho hoàn chân thôn phệ vĩnh hằng di niệm, cùng trước đây thôn phệ thiên dương vĩnh hằng di niệm có chút tương tự. Đầu não một hồi yếu ớt, cảm giác hôn mê truyền đến. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, ân, Lý Phàm rất nhanh tỉnh táo lại, đánh giá bốn phía, cũng không phải giống trước đây thiên dương di niệm như thế. Thay thế thiên dương tại chấp niệm bên trong thân phận hành động, mà là dường như là bản thân, tham dự, buông xuống, tựa như vẫn như cũ thân ở trong hư không. Chung quanh một vùng tăm tối, mịt mờ vô biên, bay về phía trước chui một đoạn thời gian, Lý Phàm chợt ngừng, ánh mắt ngưng lại, mà tại cách đó không xa, một thân ảnh sừng sững, Lý Phàm đối hắn cũng không lạ lẫm, hắn dung mạo chính là Tô Bạch, Bạch tiên sinh, nhưng ở nhìn thấy đối phương ánh mắt đầu tiên, Lý Phàm trái tim liền kịch liệt nhảy lên. Cái kia rất giống chỉ có tại gặp phải nguy cơ sinh tử lúc mới phải xuất hiện tự thân dự cảnh, giống như là gặp cái gì cực kỳ hung hiểm, đáng sợ tồn tại, dù là đối phương từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì động tác. Lý Phàm tâm bên trong bất an, cũng lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Đây là cái tình huống gì? Lý Phàm tâm bên trong kinh nghi, Tô Bạch, chẳng qua là chỉ là Trường Sinh Thiên Tôn thôi. Đừng nói đối phương đã vẫn lạc, liền xem như lúc toàn thịnh đã là bán tiên chi cảnh Lý Phàm, cũng tự tin sẽ không thua hắn. Lại vì cái gì? Tại đối phương lưu lại vĩnh hằng di niệm trong ảo cảnh, sẽ không xuất hiện ra như thế cảm giác nguy cơ. Trong lòng mặc niệm hoàn chân, không có phản ứng, mà là thần niệm phân thân, cũng phát giác được chính mình bản tôn thân thể vẫn dừng lại ở trí ám tinh hải bên trong hư không, tiến vào Tô Bạch vĩnh hằng di niệm, chỉ là tự thân một đạo thần hồn, cũng sẽ không thật sự ảnh hưởng tự thân tại trong thực tế sinh tử. Cho dù đã xác định điểm này, Lý Phàm cái kia sợ hết hồn hết vía cảm giác, nhưng như cũ không cách nào ngừng. Thời gian dần qua, Lý Phàm cuối cùng lấy lại tinh thần, trong lòng mình khác thường, cũng không phải bởi vì nguy cơ sinh tử cảnh báo, mà là bởi vì, đối mặt cao vị thợ săn lúc, bản năng hiện lên e ngại, thúc giục Lý Phàm mau chóng thoát đi, cao vị, sợ hãi. Lý Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó chỉ cảm thấy không hiểu hoang đường. Chính mình, bây giờ đã là bán tiên chi cảnh, Tô Bạch, bất quá là huyền hoàng một trường sinh. Chính mình như thế nào có thể đối với hắn xuất hiện sợ hãi cảm giác, mang theo vô tận không hiểu, cùng không phục. Lý Phàm lại độ cẩn thận chu đáo lên, trước mặt Bạch tiên sinh đứng lên, lúc này mới mơ hồ trong đó nhìn ra một ít chỗ không đúng. Mặc dù đều treo lên cùng một phó khuôn mặt, nhưng trong trí nhớ Bạch tiên sinh, trong mắt cho dù tràn ngập từ bi, giống như Hứa Khắc cùng với Ninh Viễn Thành trong tiểu miếu đổ nát cô nhi nói như vậy, Bạch tiên sinh là trên đời người tốt nhất, người đẹp nhất, tụ tập giữa thiên địa tất cả mỹ hảo phẩm chất vào một thân, mà trước mắt vị này không nói ra được tà tính quỷ dị, cho dù đối phương còn nhắm mắt lại, Lý Phàm cũng tựa hồ có thể phát giác được trong mắt đối phương sát ý ngập trời cùng điên cuồng. Loại này khác nhau đến tột cùng, Lý Phàm tâm bên trong còn tại âm thầm kinh nghi. Cách đó không xa, tà tính Tô Bạch lại là chợt mở hai mắt ra, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, lại biến, Lý Phàm phảng phất về tới phút chốc phía trước, nhưng chỉ có chính hắn biết, ngay tại vừa rồi, hắn bị tà tính Tô Bạch thuấn sát, một giọt mồ hôi lạnh từ Lý Phàm cái trán trượt xuống. Chẳng lẽ ta trong thực tế tu vi không có mang vào đến trong cái này vĩnh hằng di niệm? Lý Phàm trong đầu tiên toát ra chính là ý nghĩ này, nhưng một phen xác nhận sau, Lý Phàm lại trực tiếp phủ định, ta là bán tiên chi cảnh không có sai a, vừa mới đến tột cùng là chết như thế nào? Lý Phàm tâm bên trong vừa sợ vừa giận, khó trách cái hư ảnh kia thật lâu bất động, nguyên lai là dự lưu thời gian chuẩn bị. Hắn phát hiện trong ảo cảnh này, chính mình một thân sở học, tựa hồ cũng có thể không chướng ngại thi triển. Thế là lần này, Lý Phàm lựa chọn đánh đòn phủ đầu, cửu thiên hàng trần chỉ, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khóa chặt tà tính Tô Bạch, liền muốn đem hắn xem như con kiến hôi ấn chết. Nhưng ngay tại thần thông sắp rơi vào người thời điểm, Tô Bạch thân ảnh lại bỗng nhiên biến mất không thấy. Lý Phàm khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cấp tốc chợt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào chính mình đã biến phải như con kiến hôi lớn nhỏ, rơi vào tà tính Tô Bạch đầu ngón tay.